Chiến thần ngày trở lại, chương 261 dạy dỗ đến nơi đến chốn. Cocchuyenaudio.com, Ninh Lỗi là người đầu tiên phản ứng lại, ném một cái đĩa choang. Đồ xúc sinh, anh mắng ai không thể sinh con hả? Ninh Vinh Nghĩa cũng vô cùng tức giận, cậu rùa con trai tôi tức là rùa hương hỏa của nhà họ Ninh. Rùa hương hỏa của nhà họ Ninh chính là đối đầu với nhà họ Ninh chúng tôi. Hôm nay tôi phải cho cậu biết nhà họ Ninh nhà giàu hoàng kim không phải cậu muốn động vào là động được. Dứt lời ông ta hét lên, rầm rập ngoài phòng tiệc bỗng có mười mấy tên vệ sĩ ùa vào. Người đâu, lôi thằng nhãi này ra ngoài, chùm đầu đánh cho một trận. Đám vệ sĩ nghe thấy lời ông hai nói, đang định xông tới. Gia chủ Ninh nhất thời chưa kịp phản ứng, lúc định lên tiếng ngăn cản thì đám vệ sĩ áo đen đã xông đến được nửa đường rồi. Mấy tên cường tráng dẫn đầu, khí thế hùng hổ, vừa ngẩng đầu nhìn rõ mục tiêu ông hai chỉ, bỗng không hẹn mà cùng phanh gấp lại. Bóp bóp, người đằng trước dừng lại rồi, người đằng sau chưa kịp phanh lại, liền đâm sầm vào. Bịch bịch bịch, đám vệ sĩ ngã lăn lóc ra đất. 7-8 tên không đứng vững, ngã chồng vó. Đằng trước có 3-4 tên vệ sĩ dẫn đầu còn đứng, nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Trần Thái Nhật bỗng cả người run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng. Trần Thái Nhật nhíu mày, bỗng nhiên nhớ ra. Mấy tên này chẳng phải chính là mấy tên lúc trước cùng Trình Văn chặn anh giữa đường sao? Ninh Vinh Nghĩa thì sững sờ. Mấy thằng ngu này, sao lại dừng lại, ra tay đi chứ? Tên vệ sĩ dẫn đầu sợ đến phát khóc. Ông hai, tôi không dám, ông hãy đuổi việc tôi đi, tôi trên có mẹ già dưới có vợ con, vẫn còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ này. Chà, bỗng Ninh Vinh Nghĩa có dự cảm không lành, Trần Thái Nhật không phải là một kẻ vô dụng dựa vào danh tiếng của nhà họ Tiêu để cáo mượn oai hùng như ông ta tưởng. Lẽ nào là một kẻ khó đối phó? Trần Thái Nhật vô cùng ung dung, ngồi ở đó xua tay. Mười mấy tên vệ sĩ nhà họ Ninh như được đại xá, vừa lê vừa bỏ đi mất, vừa đi vừa kêu lên. Cảm ơn anh Trần tha mạng, tình hình này cứ như Trần Thái Nhật mới là chủ nhân của nhà họ Ninh này. Chỉ là trò hề, Trần Thái Nhật vẫn bình thản, chậm rãi đứng dậy, bỗng để lộ khí thế mạnh mẽ, bước đến trước mặt Ninh Lỗi. Lúc này, cậu con trai duy nhất của nhà họ Ninh không còn khí thế vênh váo như vừa rồi nữa, ánh mắt nhìn Trần Thái Nhật đầy vẻ cảnh giác và sợ hãi. Anh muốn làm gì? Trần Thái Nhật mỉm cười, khẽ vỗ vai đối phương. Cậu bạn trẻ, bình thường cậu không chú ý chăm sóc sức khỏe, ham mê nữ sắc buông thả quá độ gây nên hậu quả không thể cứu vãn. Ninh Vinh Nghĩa ở bên cạnh nhíu chặt mày. Cậu đừng nói mấy lời giật gân đó, con trai tôi rất khỏe mạnh. Trần Thái Nhật tỏ vẻ nghiêm túc. Ồ, ông đừng khẳng định chắc nịch như thế, nếu không tin ông có thể đưa con trai ông đi kiểm tra, bây giờ cậu ta đã không thể làm được chuyện sinh con đẻ cái giữa vợ chồng với nhau rồi. Đúng lúc này, sắc mặt Ninh Lỗi bỗng đờ ra, sau đó nói với bố hắn bằng giọng nói sợ hãi. Bố, con bỗng dưng cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Không đúng chỗ nào, con đừng nghe cậu ta nói vớ vẩn mà bị dọa sợ. Không phải, thực sự là có gì đó không đúng, bụng eo, và cả. Ninh Vinh Nghĩa vội vàng ngắt lời hắn, câm miệng, đi với bố, trong nhà có bác sĩ tư và phòng y tế chuẩn bị sẵn, đi khám trước đã. Dứt lời ông ta nhìn Trần Thái Nhật sắc mặt đầy vẻ khó hiểu. Ninh Vinh Nghĩa dẫn con trai đến phòng y tế tư của nhà họ Ninh. Cocchuyenaudio.com. Những người còn lại, Ninh Vinh Lễ, Ninh Yên Nhiên và mấy vị trưởng bối đều đưa mắt nhìn nhau. Trần Thái Nhật ở bên cạnh lắc đầu thở dài. Còn trẻ mà không biết tiết chế, đúng là đáng tiếc. Trong lòng anh, Ninh Yên Nhiên như thần tiên từ trên trời giáng xuống, tuyệt đối không được khinh nhờn. Không bàn đến chuyện kế thừa gia nghiệp, nếu hai bố con này mà đắc thế ở nhà họ Ninh thật thì sẽ coi đồ đệ xinh đẹp mà anh nâng niu trong lòng bàn tay là món hàng có thể sỉ nhục lấy ra trao đổi lợi ích bất cứ lúc nào. Trần Thái Nhật tuyệt đối không cho phép bi kịch của Tiêu Mai tái diễn với Ninh Yên Nhiên. Từ trước đến nay, cảnh cáo thỏa hiệp chưa bao giờ là thủ đoạn mà Trần Thái Nhật thích. Đối với những kẻ đáng ghét thì phải cho một bài học đến nơi đến chốn. Trong lòng tất cả mọi người đều đang lẩm bẩm, không biết chuyện gì xảy ra. Không đến 10 phút Ninh Vinh Nghĩa đã dẫn theo Ninh Lỗi quay lại. Hai bố con họ vừa vào phòng, tất cả mọi người đã có gì đó không đúng lắm. Khuôn mặt Ninh Vinh Nghĩa đầm đìa mồ hôi, cứ như bị một con mãnh thú ăn thịt người dán sát lại hôn một cái. Còn Ninh Lỗi vừa rồi vẫn còn dương dương đắc ý, lúc này chẳng khác gì bố chết, mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt vẻ mặt tuyệt vọng. Ninh Vinh Lễ và mấy trưởng bối của nhà họ Ninh bỗng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, điều này liên quan đến vấn đề nhà họ Ninh còn có huyết mạch kế thừa hay không. Mấy người có thể quyết định xúm lại bàn bạc mất tròn nửa tiếng. Ninh Yên Nhiên không hiểu gì cả, trong lòng cô ấy vẫn đang nghĩ đến chuyện vừa rồi Trần Thái Nhật tỏ tình với mình, đối với cô ấy thì đó mới là chuyện quan trọng. Một lúc sau, vẻ mặt Ninh Vinh Lễ bỗng trở nên nghiêm túc, bước tới trước mặt Trần Thái Nhật và Ninh Yên Nhiên. Con gái à, con cũng đã 20 mấy tuổi rồi. Vâng bố, sao thế ạ? Gia chủ Ninh trầm mặc một giây, bỗng quay sang nhìn Trần Thái Nhật. Ngày mai đi đăng ký kết hôn, nửa tháng sau làm lễ cưới, trước cuối năm sinh một đứa con, đối với các con thì không khó chứ, cách trương.